Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 694, Ứng Thiên Thư Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chúng ta rời đi trước Vạn Quỷ Hải vực tìm một chỗ luyện hóa Huyền U Hắc Liên Hỏa, chờ ta luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, lại đi ngắt lấy Lôi Hạnh Linh Quả Thụ. Lôi Hạnh Linh Quả Thụ ở vào Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, 10 phần nguy hiểm, Vương Trường Sinh dự định luyện chế ra bản mệnh pháp bảo lại đi ngắt lấy Lôi Hạnh Linh Quả Thụ. Hắn đã có thể luyện chế ra pháp bảo, bất quá luyện khí trình độ không phải rất cao, hiện tại có cái này một đoàn Huyền U Hắc Liên Hỏa, hắn có lòng tin luyện chế ra Sơn Hải Châu, Sơn Hải Châu thế nhưng là nguyên bộ pháp bảo. Vạn nhất Lôi Hạnh Linh Quả Thụ bị nhân hái làm sao bây giờ? Diệp Lâm có phần lo lắng nói, Trình Chấn Vũ có thể phát hiện Lôi Hạnh Linh Quả Thụ, cái khác nhân cũng có thể phát hiện Lôi Hạnh Linh Quả Thụ. Vậy chỉ có thể nói vận khí của ta không đủ, Lôi Hạnh Linh Quả Thụ ở vào Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, có bản mệnh pháp bảo tại tay, ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Vương Trường Sinh hiện tại không dám tùy tiện sử dụng Chu Linh Trường, Quỳ Thủy Chân Lôi cũng không dám tùy tiện sử dụng, liền sợ đụng phải Nhật Nguyệt Cung người, có bản mệnh pháp bảo, hắn nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Điều này cũng đúng, vậy chúng ta đi về trước đi. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh thu hồi trận kỳ cùng Diệp Lâm dọc theo đường về bay đi. 2 tháng sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái đường phố phồn hoa lên. Huyền Ưng Phường Thị, nương tựa Vạn Quỷ Hải vực, bọn hắn tìm một cái khách sạn, ở lại. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái cửu giao đỉnh bắn ra, rơi trên mặt đất kịch liệt lắc lư. Hắn về cửu giao đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một đóa hắc sắc liên hoa theo bên trong bay ra. Quảng cáo, Vương Trường Sinh há miệng ra, một cỗ lam sắc đan hỏa bay ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lam sắc hỏa điểu, nhào về phía hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa quay tít một vòng, hướng phía cổng bay đi. Một mảng lớn kim sắc hào quang sáng lên, chặn hắc sắc liên hoa đi lộ, nhân cơ hội này, lam sắc hỏa điểu bổ nhào vào hắc sắc liên hoa trên thân, mổ một khối nhỏ cánh hoa. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, hắc sắc liên hoa hóa thành một cái hắc sắc hỏa mãng, nhào về phía lam sắc hỏa điểu. Lam sắc hỏa điểu hiển nhiên không phải hắc sắc hỏa mãng đối thủ, Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, 2 đạo thô to lam sắc thiểm điện bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào hắc sắc hỏa mãng, hắc sắc hỏa mãng phát ra một tiếng quái dị tiếng gào thét, mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh không ngừng thả ra từng đạo lam sắc thiểm điện, đánh vào hắc sắc hỏa mãng trên thân, hắc sắc hỏa mãng thân thể bị đánh tan mấy lần, rất nhanh lại khôi phục đánh tan một lần, hình thể của nó tự thu nhỏ một vòng, lam sắc hỏa điểu nắm lấy cơ hội, mỗi khi hắc sắc hỏa mãng thân thể bị đánh tan, lam sắc hỏa điểu tự bổ nhào qua, mổ đi một chút ngọn lửa màu đen, hình thể của nó chậm rãi phồng lớn. Tam về sau, một cái dưa hấu đại hắc sắc hỏa điểu lơ lửng tại Vương Trường Sinh trước mặt, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, hắc sắc hỏa điểu bay trở về trên tay của hắn, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, bao vây lấy nắm đấm của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tay áo lắc một cái, một đống lớn vật liệu luyện khí xuất hiện trên mặt đất, Sơn Hải Châu là nguyên bộ pháp bảo, chẳng qua trước tiên có thể luyện chế ra một viên Sơn Hải Châu sử dụng, đây chính là nguyên anh tu sĩ thu thập vật liệu, luyện chế ra tới pháp bảo xa không là bình thường pháp bảo có thể so sánh. Sơn Hải Châu chỉ dùng thổ thuộc tính vật liệu cùng thủy thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, trọng yếu nhất 2 loại vật liệu theo thứ tự là tịch linh tinh cùng nhất nguyên trọng thủy. Tịch nguyên tinh là đỉnh giai thổ thuộc tính vật liệu, nhất nguyên trọng thủy là đỉnh giai thủy thuộc tính vật liệu, còn có không ít tài liệu chân quý, luyện chế ra tới Sơn Hải Châu uy lực khẳng định không nhỏ. Vương Trường Sinh cầm lấy một khối màu vàng đậm tinh thạch ném đến giữa không trung, ngọn lửa màu đen theo bàn tay hắn thượng bay ra, bao vây lấy màu vàng tinh thạch. Cũng không lâu lắm, màu vàng tinh thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều. Đại Yên Vương Triều có 108 châu, cương vực bao la. Lỗ Châu, Khúc Phụ Quận. Hoàng Sơn là Khúc Phụ Quận ngũ đại linh sơn một trong, đại danh đỉnh đỉnh Ứng Thiên Thư Viện ngay tại Hoàng Sơn đỉnh núi, theo giữa sườn núi cho đến đỉnh núi, có xây đại lượng lầu các cung điện. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Một cái bậc đá xanh bậc thang theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi, mấy trăm tên nam nữ trẻ tuổi chính thuận bậc đá xanh bậc thang trèo lên trên, nhỏ tuổi nhất có 5 tuổi, lớn tuổi nhất có hơn 80 tuổi, có nam có nữ, có người mặc đơn sơ vải thô y phục, có người mặc hoa lệ cẩm y, Ứng Thiên Thư Viện chiêu thu đệ tử cũng không biết có bao nhiêu người có thể tiến nhập thư viện tu tập. Một gã cao cao gầy teo thanh sam thanh niên vừa cười vừa nói. Ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Mỗi qua 10 năm 8 năm, Ứng Thiên Thư Viện liền sẽ chiêu thu đệ tử, vô luận tuổi tác cùng thân phận, hữu giáo vô loại, muốn đi vào Ứng Thiên Thư Viện tu tập nhất định phải muốn thông qua khảo hạch rất đơn giản, theo chân núi leo đến đỉnh núi, nghe rất đơn giản, thông qua khảo hạch cũng không có nhiều người. người khác ta không biết, Thiên Văn Hiền đệ có rất lớn khả năng tiến nhập thư viện tu tập, hắn làm kia thủ biệt ly, ngay cả ta cha cũng tán thưởng có thừa, nói ngươi tiền đồ vô hạn. Một gã dáng người mập lùn áo vàng thanh niên vừa cười vừa nói. Một gã khuôn mặt trắng noãn lam sam nho sinh cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói. Tử Vân huynh quá khen rồi, tiểu đệ tài sơ học thiền, nhưng không đảm đương nổi ngươi như thế tán thưởng, lệnh tôn là Khúc Dương huyện nổi danh đại nho, có thể được lão nhân gia ông ta một câu lời khen, tiểu đệ kinh sợ, tiểu đệ còn có rất nhiều thứ muốn cùng lệnh tôn học tập đây. Lam sam nho sinh không phải người khác, chính là Vương Thiên Văn. Quảng cáo, Trung Nguyên tu tiên giới có ngũ đại vương triều, Đại Yên vương triều là truyền thừa cổ xưa nhất vương triều, Khổng Thánh Nhân chính là xuất từ Đại Yên vương triều. Khổng Thánh Nhân là làm chi không thẹn đệ nhất đại nho, hữu giáo vô loại chính là Khổng Thánh Nhân nói lên, thời gian thấm thoát Khổng Thánh Nhân đã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bất quá Khổng Thánh Nhân thu đệ tử trải rộng ngũ đại vương triều, nhắc lên Khổng Thánh Nhân, tất cả nho môn tu sĩ nổi lòng tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên tu tiên giới nho môn thế lực rất mạnh, thập vị tu sĩ bên trong tựu có thất vị tu sĩ tu luyện nho đạo công pháp, nho môn tu sĩ chú trọng nhập thế, phổ biến vương đạo. Cùng địa phương khác khác biệt, Trung Nguyên tu tiên giới tu tiên giả cùng phàm nhân hỗn hợp cùng một chỗ, lấy Đại Yên vương triều làm ví dụ. Đại Yên vương triều hoàng tộc Chu Thị là cường đại nhất tu tiên thế lực, hoàng tộc có được vô thượng quyền uy, thứ yếu đến vương tộc. Trấn là luyện khí kỳ tu tiên thế lực quản lý, huyện là trúc cơ kỳ tu tiên thế lực quản lý, quận là kết đan kỳ tu tiên thế lực quản lý, châu là kết đan kỳ thế lực quản lý, hoàng tộc quản lý 108 châu, tổ chức nghiêm mật. Đại Yên vương triều có một hoàng thất vương thuyết pháp, hoàng là họ Chu hoàng tộc, vương là khác họ Vương, thất cái khác họ Vương tộc đều có nguyên anh tu sĩ, điểm này cùng Đông Hoang rất là khác biệt. Đông Hoang hoàng đế là Khôi Lỗi, cái gọi là hoàng đế cùng vương tộc đều là tu tiên giả nâng đỡ lên Khôi Lỗi, mà Trung Nguyên tu tiên giới hoàng đế cùng vương tộc đều là tu tiên giả, có được vô thượng quyền uy. Đại Yên vương triều, không đúng, hẳn là nói ngũ đại vương triều văn phong thịnh hành, người đọc sách địa vị rất cao, quan lại là phàm nhân, lại có thể chỉ huy tu tiên giả, một chút quan lại là tu tiên giả, bọn hắn coi là bách tính mưu lợi là nhiệm vụ của mình, loại tình huống này tại Đông Hoang căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vậy, vô luận người buôn bán nhỏ, vẫn là phú thương đại giả, nhao nhao lấy biết chữ làm vinh, bọn hắn đều sẽ buông dòng dõi đi đọc sách. Ngày hôm nay là Ứng Thiên Thư Viện chiêu thu đệ tử thời gian, rất nhiều nhân tới tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch liền có thể tiến nhập Ứng Thiên Thư Viện đọc sách. Ứng Thiên Thư Viện là Lỗ Dương Vương mở thư viện, Ứng Thiên Thư Viện đi ra không ít đại nho, Lỗ Châu bảy thành quan lại xuất từ Ứng Thiên Thư Viện, không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng nghĩ tiến nhập Ứng Thiên Thư Viện đọc sách, đặc biệt là sinh hoạt tại tầng dưới chót bách tính, bọn hắn khát vọng mình dòng dõi thông qua đọc sách cải biến vận mệnh, chấn hưng gia tộc. Ứng Thiên Thư Viện đã là thư viện cũng là một cái tu tiên thế lực, Vương Thiên Văn muốn bái nhập Ứng Thiên Thư Viện chủ yếu là muốn tìm Hạo Nhiên Quyết đến tiếp sau công pháp, thực sự không được đổi tu một môn có thể tu luyện tới cao giai nho môn công pháp. Cách chương.